Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 141, thứ nhất đêm. Sờ lên túi áo bên trong, thứ 9 luật, bùa chú. Lên điều chỉnh thân cao cùng bề ngoài chi tiết, cùng Emil Levit thượng tướng lại không có gì khác nhau. Hắn theo tạp vật phòng một đạo khác môn rời đi. Dọc theo an tĩnh hành lang, hướng phủ tổng đốc kiến trúc chủ đạo bước đi. Trên đường đi, tình cờ có người hầu cùng nữ bộc đi qua, nhưng đều không người dám nhìn thẳng lên. Vừa trông thấy cái kia thân hải quân thượng tướng phục, liền dồn dập thối lui đến hai bên, cúi đầu hành lễ. Tùy tiện cả người cao không sai biệt lắm người mặc vào bộ quần áo này, đoán chừng đều có thể trực tiếp trà trộn vào yến hội phòng khách. Không thể không nói, có lúc, đóng vai đại nhân vật muốn so đóng vai người bình thường dễ dàng. Lên nhìn không chớp mắt, gì loại kia nghiêm túc tư thái. Không nhanh không chậm đi hướng về phía phủ lên màu đen gạch đá qua nói. Du dương mỹ diệu giai điệu như có như không truyền đến. Hai bên trang nhã đèn áp tường thiêu đốt lên khí ga, đốt sáng lên hắc ám hoàn cảnh. Lên vừa tiếp cận một chỗ phòng nghỉ, đã nhìn thấy cửa phòng rộng mở, một vị đồng dạng thuộc về trung niên nam tử sớm đang chờ đợi đi ra. Nam tử này tóc đen mắt xanh, ngũ quan đường nét cùng Emil có 5-6 phần giống nhau. Chỉ là cái trán hơi cao, khóe mắt hơi sưng, khóe miệng chưa rủ xuống. Hắn chính là Emil Levit ấu đệ, Austin Levit. Vị tiên sinh này đã từng cũng phục dịch tại Hải quân, dựa vào tại phía nam đại lục thuộc địa lập hạ công lao, một đường lên trước đến thượng tá chức giai. Sau này chán ghét quân lữ kiếp sống, tăng thêm chính trị cân bằng, ngược lại tiếp nhận ủy nhiệm làm tổng đốc. Hắn tại Alloway 5-6 năm bên trong, từ đối với hòn đảo này vị trí cùng tài nguyên coi trọng, thôi động Levit gia tộc tại bản địa hàng loạt thu mua điền sản ruộng đất cùng trang viên. Chính mình thì thuận thế có được số lượng đông đảo đất đai. Đó cũng không phải bảo hoàn toàn dựa vào quyền lực thu hoạch được. Austin cùng Levit gia tộc bỏ ra đầy đủ tiền tài, thậm chí thông qua ngân hàng vay bút khoản, không có giống tại Ba Lầm Đông Hải bờ một dạng dùng vô cùng rẻ tiền giá cả cưỡng chiếm nguyên vốn, thuộc về phu xếp người đất đai. Đương nhiên, nếu như hắn không phải Alloway tổng đốc, ca ca hắn không phải bên trong Sun Gia biển hải quân thống soái tối cao, Levit gia tộc cũng không dễ dàng như vậy thuyết phục mục tiêu bán đi chất lượng tốt ruộng nương hoặc trang viên. Khảo nghiệm tới, lên bình tĩnh dựa sát vào đi qua, đứng tại Austin Levit trước mặt. Austin liếc mắt nhìn hai phía, âm u mở miệng nói, chuyện kia suy tính được thế nào? Sự tình gì? Lên đầu tiên là mờ mịt, chợt nhớ tới trong tư liệu một đoạn giới thiệu, nếu như Austin thỉnh cầu mật đàm, hoặc là trực tiếp hỏi một chuyện nào đó trả lời chắc chắn, liền nói cho hắn biết, chờ rời đi Alloway lúc cho hắn đáp án. Quả nhiên là Emil theo dự liệu sự tình, ta chỉ cần thiết phải chú ý thái độ cùng ngữ khí. Ân, còn có Roang quý tộc đặc biệt dùng từ cùng phát âm. Lên nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói ra, đợi thêm mấy ngày, rời đi Alloway lúc nói cho ngươi đáp án. Austin không có sinh nghi, cười nhẹ nói, ngươi tựa hồ tại chờ đợi sự tình gì cho ngươi quyết định lực lượng. Nhường Emir thượng tướng nhất định phải một mình hành động chuyện kia. Lên trong lòng hơi động, rất quen dùng cao vị người ngữ khí nói ra, thu hồi ngươi phỏng đoán. Nói xong, hắn do tĩnh chuyển động, mở ra bộ pháp, hướng đi yến hội phòng khách. Austin Levit nhìn chăm chú lấy ca ca bóng lưng, biểu lộ dần dần trở nên lạnh, biên độ rất nhỏ lắc đầu, tiến vào yến hội phòng khách. Lên nhìn quanh một vòng, hướng đi bày ra thức ăn dài mảnh bàn, cũng thỉnh thoảng dừng lại cùng tới gần người chào hỏi hai câu. Trong quá trình này, hắn phát hiện mình căn bản không cần đi tìm hiểu bắt chuyện người nhắc lên chủ đề. Chỉ dùng tình cờ cho gật đầu, liền có thể nhường nói chuyện với nhau tại cùng hài vui sướng bầu không khí bên trong tiến hành tiếp. Cho đến khâu cuối cùng, quả nhiên, đại nhân vật thân phận nhường một số phương diện đóng vai trở nên đơn giản. Nhưng tương ứng, mặt khác một ít chuyện liền sẽ khó khăn, lên sông qua tầng tầng, trở ngại. Cuối cùng đã tới dài mảnh bàn, hắn tùy ý cầm lấy cái bàn ăn, ở trong lòng nói với chính mình Emu thượng tướng ưa thích cá, trâu cùng tôm hùm, chán ghét gà cùng ngỗng, cho nên tránh đi nướng gà con. Bethlen thức vịt quay chờ đồ ăn, lấy dùng bò bít tết, sắc long cốt ngư cùng kem phô mai hấp Alloway Lobster. Bởi vì kim loại dụng cụ phía dưới hoặc trải có amiang để đó nung đỏ than đá, có lẽ có vật chứa đổ đầy nước nóng, cho nên đồ ăn nhóm y nguyên duy trì đầy đủ nhiệt độ. Lên ăn vào cái thứ nhất lúc, kém chút cảm động đến băng đi người bố trí. Hắn nỗ lực duy trì ở Emu thượng tướng hình ảnh, bưng bàn ăn, cùng bến cảng thành thị nghị viên, hải quân đại diện thương chờ muôn hình muôn vẻ người nói chuyện với nhau. Hết sức chăm chú nghiêng nghe lời của bọn hắn, cũng thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét điểm đồ ăn. Hắn có chú ý tới, một vị xuyên đuôi én trang phục chính thức nam tử trẻ tuổi thủy chung đi theo tại chính mình cách đó không xa. Đối phương tóc vàng chỉnh tề sau chải, mép tóc đường hơi cao, có song lại cạn con mắt màu xanh lam, dung mạo thanh tú, hào hoa phong nhã, cùng ảnh chụp nhất trí. Emu thư ký Luan lên khống chế lại chính mình, không có đi dò xét đối phương, đoạt tại yến hội kết thúc trước triệt để lấp đầy bụng. Gia phủ tổng đốc lên lên bị tướng quân vệ đội bảo hộ lấy xe ngựa, ngồi đến tủ rượu bên cạnh. Tóc vàng thư ký Luan đi theo vào bên trong, ủng ra dẫm lên êm dày thảm, im ắng di chuyển đến lên đối diện. Hắn ngồi xuống, nhưng chỉ có 1/3 cái bờ mông sát bên vị trí. Xe ngựa bắt đầu chạy, Luan theo dẫn theo màu đen trong túi công văn lấy ra một chồng văn bản tài liệu. Thượng tướng các hạ, đây là Alloway căn cứ hải quân đề giao 1349 năm tập hợp chương mục. Lên đưa tay tiếp nhận, tùy ý lật vài tờ, xem một thoáng, cái gì? Một cuộn giấy vệ sinh muốn một bảng. Căn cứ hải quân nhà tắm trong một năm sửa chữa lại 20 lần. Lên chỉ là thô sơ giản lược làm hạ tính toán, liền phát hiện đủ loại hoang đường địa phương. Này làm sổ sách thủ pháp có phải hay không quá đơn giản thô bạo? Ta đều có thể cho bọn hắn mở môn học, chuyên môn dạy bảo làm sao thanh lý. Lên nghiêm túc suy nghĩ từ bản thân nên biểu hiện ra dạng gì thái độ. Hắn thấy, ngụy trang Emu lớn nhất chỗ khó ngay tại ở giấu giếm được Luan. Đây không phải nói Austin tổng đốc cùng Cynthia tiểu thư không có thư ký tiên sinh quen thuộc Emu thượng tướng, mà là Austin làm đệ đệ, dù cho phát hiện vấn đề gì, đạt được ám chỉ về sau, cũng có thể sẽ giúp đỡ huynh trưởng giấu giếm. Đồng dạng, thân là tình phụ, Cynthia phụ thuộc thượng tướng, có trợ giúp che giấu huynh hướng. Đương nhiên, không bài trừ Cynthia là gián điệp, hoặc bị gián điệp lợi dụng khả năng. Nhưng đều không có bản thân liền là người giám sát Luan nguy hiểm, không thể bại lộ một chút vấn đề. Emu thượng tướng đối mặt dạng này báo cáo lại là thái độ gì? Đột nhiên giận dữ, hoặc là giả vờ đột nhiên giận dữ? Không, Alloway căn cứ hải quân người sẽ không to gan như vậy. Trực tiếp đệ trình như thế một phần vấn đề rõ ràng báo cáo, đem Emu thượng tướng xem làm mù lòa. Bọn hắn chắc chắn có nắm chắc nhất định cùng ăn ý, bởi vì trên tư liệu không có tình huống tương tự, nên chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm của mình làm ra phán đoán. Mà lại hắn có thể xác nhận một điểm, cái kia chính là Alloway căn cứ hải quân báo cáo hoặc là thuộc về Emu thượng tướng ngoài dữ liệu. tình huống, hoặc là bị hắn cho rằng không phải trọng điểm, là đơn thuần nhật trình, tùy tiện liền có thể ứng phó. Vô luận là cái nào loại khả năng, đều có thể dùng một loại thượng vị giả bình thường tư thái tới đối phó. Cái kia chính là không biểu lộ thái độ, lên khép lại văn bản tài liệu, đưa trả cho tóc vàng thư ký Luan, không có biểu tình gì nói một câu, đặt vào trên bàn sách của ta. Câu nói này lời ngầm là, ta sẽ nhìn kỹ một chút. Ra bên ngoài sẽ bởi vì giải đọc người lập trường khác biệt có khác biệt ý tứ. Nếu như Alloway căn cứ hải quân làm là đột nhiên tập kích, cái kia ý vị này thượng tướng các hạ có chút bất mãn. Chờ đợi nói rõ lý do, như đây là hai bên có ăn ý sự tình, thì nói rõ Emil thượng tướng hy vọng cầm tới lợi ích lớn hơn nữa. Đến mức có thể hay không bởi vậy đắc tội với người, Flynn hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại qua mấy ngày hắn cũng không phải là Emil Levitt, hắn tin tưởng vị kia chân chính bán thần có rất nhiều biện pháp áp chế thủ hạ phẫn nộ. Mặt khác, hắn hết sức cảm tạ Emil không phải phong bạo giáo hội bán thần. Bằng không lúc này, hắn liền phải cân nhắc là trực tiếp điểm đầu thông qua báo cáo, vẫn là táo bạo đem văn bản tài liệu ném vào đi, thuận tiện ném vài người đi trong biển cho cá ăn. Vâng, thượng tướng các hạ. Tóc vàng thư ký lữ ngươi biểu lộ không thay đổi, sớm có đoán trước đem văn bản tài liệu nhét trở về màu đen cặp công văn. Sau đó đường xá bên trong, lên căn cứ Emil Levitt thói quen, sau dựa vào vách xe, nửa nhắm mắt lại, phảng phất tại suy nghĩ vấn đề. Nhưng mà, hắn cái gì đều không nghĩ. Luan duy trì yên lặng, thủy chung chưa tùy tiện mở miệng. Từng sợi người cao sắt màu đen khí ga đèn đường nhanh chóng lướt về đằng sau. Xe ngựa chạy nhanh đến căn cứ hải quân phụ cận, quẹo vào một tòa có hoa vườn cùng mặt cỏ phòng ốc. Lên vừa đi lên đài giai, liền có quản gia mở cửa phòng. Từng vị người hầu thì cung kính đứng hầu tại hai bên. Phòng ốc này phòng khách bố trí được hết sức trang nhã. Treo có phong cảnh loại bức tranh, trưng bày thạch cao pho tượng, thanh lịch bình hoa chờ sự vật, một loại nhạt nhẽo lại kéo dài mùi thơm bồi hồi tràn ngập, ngấm vào tâm can, vốn nên bởi vậy buông lòng lên ngược lại âm thầm căng cứng. Trông thấy vị ăn mặc ở không quần áo mỹ lệ tiểu thư đón, nàng đại khái chừng 20, tóc vàng trơn bóng khoác dưới, mắt xanh trông lại thời khắc, hình như có hào quang giấu giếm, tại tràn ngập nữ tính ôn nhu đồng thời lại lưu lại mấy phần thiếu nữ cảm giác. Chính là Emil thượng tướng tình phụ Cynthia, lên khắc chế nội tâm không được tự nhiên, nhường Emil nghiêm túc trên mặt tươi cười, tiếp lấy giang hai cánh tay ra, Cynthia đầu nhập trong ngực của hắn, nhón chân lên, gương mặt thiếp gương mặt mà thấp giọng cười nói. Tướng quân, đã cho ngươi đun tốt nước nóng, để vào bồn tắm lớn. Đây là một mực có phái người chú ý tiệc tối lúc nào kết thúc a. Khâm phục phụ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Emil xác thực ưa thích ngâm nước nóng, buông lỏng kiêm suy nghĩ. Vì không chú ý hai người kề sát gương mặt lên tùy ý chính mình suy nghĩ lung tung. Là một cái hướng giới tính nam nhân bình thường, hắn vốn nên tại xấu hổ đồng thời hơi hưởng thụ này loại cùng mỹ lệ khác phái tới gần. Thế nhưng, tạm thời khế ước khiến cho hắn một điểm ngoài định mức xúc động đều không có. Thế là cũng chỉ còn lại có không được tự nhiên. Rất tốt, lên ca ngợi một tiếng. Hai tay có loại không chỗ sắp đặt cảm giác nhẹ nhàng đẩy ra Cynthia. Biết thượng tướng các hạ không thích làm lấy bọn người hầu mặt thân mật, Cynthia thuận thế thối lui, dẫn Glenn lên tới lầu 2, tiến vào phòng tắm, cũng chuẩn bị xong áo choàng tắm. Làm xong tất cả những thứ này, Cynthia phân phó bọn người hầu không nghe thấy chuông lục lạc thanh âm không nên đến lầu 2 đến. Sau đó trở lại phòng ngủ, cởi xuống toàn bộ quần áo, đổi lại tinh khiết tơ lụa áo ngủ, áo ngủ cổ áo mở rất lớn, lộ ra một mảnh mê người tuyết trắng, mà cái kia khe rãnh ở giữa, buông thõng một viên kỳ lạ vòng cổ hoa tai. Nó tựa như là thu nhỏ đến chỉ có đốt ngón tay lớn lên màu đen sừng tê giác. Cynthia lấy đi dây chuyền này, đưa nó nhét đến dưới cái gối. Sau đó có chút ngượng ngùng, có chút do dự rời đi phòng ngủ. Đi Chí Thượng đem tắm phòng tắm bên ngoài, lấy dũng khí vận động nắm tay. Két, bàn tay nàng dừng lại, phát hiện phòng tắm môn không biết lúc nào đã bị khóa trái. Cynthia một mặt mờ mịt lại bản năng vặn hai lần. Két, két, phòng tắm môn không nhúc nhích tí nào. P.S. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?